Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1906, có ngươi làm như vậy trưởng bối sao? Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa đại trưởng lão cuối cùng ngẩng đầu. Cổ quái nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt. Nhưng là, cũng không truy cứu cái này. Mạc Liên Thành cất bước đi quá khứ. Đem ném loạn khắp nơi trên đất sách. Một bản nhặt lên. Hắn cũng quỳ gối ngồi xếp bằng xuống tới hỏi. Trưởng lão, ngươi là nghĩ tìm cái gì? Tìm một cái không được đầy đủ đan phương. Cái gì đan phương? Lúc trước một cái hậu bối viết. Tên gọi sinh cơ đan. Mạc Liên Thành bàn tay trắng nõn khẽ run lên. Sẽ không như thế đúng dịp a, chính mình sư phụ trước kia còn. Tại nhiều như vậy thư quyển bên trong có một quyển là sư phụ trước kia viết. Mạc Liên Thành giờ phút này cảm xúc bành trướng. Cực kỳ kích động. Nhưng rất nhanh hắn liền khống chế tốt biểu lộ. Giả bộ tò mò nói ra. Ta tại lúc đến trên đường nhìn thấy đan tháp thương hội cái kia. Có một cái treo giải thưởng. Liền là cái này một cái sinh cơ đan đan phương. Loại sự tình này. Nếu như Mạc Liên Thành còn giả bộ không biết, liền có chút quá, dù sao từ bên ngoài tiến đến, cái này một cái đan tháp treo giải thưởng là huyên náo xôn xao. Làm luyện đan sư không biết, liền lộ ra có chút giả, cho nên, Mạc Liên Thành là nhờ vào đó tiếp tục trò chuyện. Hứa đại trưởng lão gật đầu, là cái kia đan phương, nhưng, không được đầy đủ. Nhìn thấy hứa đại trưởng lão có chút tiếc nuối, Mạc Liên Thành liền muốn cười. Toàn bộ đan phương ai sẽ dễ dàng như vậy viết đi ra? Nhất là chính mình sáng tạo ra, tự nhiên coi như chân bảo. Nhưng lúc này, hắn là một bên giả bộ hỏi, tùy ý nói chuyện phiếm, một bên cũng bắt đầu đọc qua sách tài liệu. Hắn không cần hứa đại trưởng lão nói nhiều. Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn chính mình sư phụ nét chữ. Trưởng lão, sinh cơ đan, trước kia có thể chưa nghe nói qua có loại đan dược này. Trước kia đương nhiên không có. Cái này chính là có người mới sáng tạo ra. Có thể là làm sao lại tại cái khác đại lục. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử kia rời đi ngũ hành đại lục. Nếu là như vậy liền không tốt. Nơi đó hiện tại có thể là bị phong bế. Nói đến đây lúc, hứa đại trưởng lão phút chốc dừng lại. Quay đầu nhìn thấy Mạc Liên Thành. Đem sách quăng ra, hắn trong nháy mắt liền đi tới Mạc Liên Thành trước mặt. Ngồi xổm Mạc Liên Thành trước mặt dò xét. Có phải hay không ngươi tiểu tử này? Tiểu tử ngươi vậy cũng đến từ Hoa Ân. Đúng hay không? Không đúng. Hứa đại trưởng lão sắc mặt chìm xuống. Đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành không buông. Mạc Liên Thành bị nhìn đến có chút tê cả da đầu. Lão phong tử ánh mắt lại rơi xuống Mạc Liên Thành trên ngón tay. Phát hiện hắn 10 ngón trống trơn. Hiển nhiên đi qua nhắc nhở. Tiểu tử này đem chữ vật giới chỉ thu lại. Bất thình lình, hắn cười hắc hắc lên. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi không ít bí mật. Ngươi cũng biết rõ. Ta lão nhân ra là không cần thiết thay ngươi thù. Bị cái này chết lão phong tử uy hiếp. Đột ngột, Mạc Liên Thành giận dữ. Chơi xấu nổi giận mắng. Có ngươi làm như vậy trưởng bối sao? Ngươi, chỗ tốt không có một điểm. Còn uy hiếp vãn bối. Ba, Mạc Liên Thành đầu cho đập một bàn tay. Cho tới bây giờ chỉ có tên nào đó xúy người cốc đầu. Chưa từng cho người ta xúy qua cốc đầu. Cái này là bao nhiêu hiếm có một khắc. Tên nào đó khóe miệng rút rút. Trong lòng mang theo vò đã mẻ không sợ sứt tư thái. Được, ngươi muốn biết rõ cái gì. Dù sao cũng cho cái này lão phong tử xem thấu không ít. Hứa lão phong tử nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành một hồi lâu. Tại Mạc Liên Thành cho là hắn muốn hỏi lúc. Hắn đột ngột không hỏi. Tiểu tử, luyện đan, bát phẩm, bắt đầu, không có đan phương, Mạc Liên Thành lập tức bày ra tư thái, đem điểm này phiền muộn thu lại. Hứa lão phong tử vừa định dần, có thể vừa nghĩ tới thất phẩm định nhan đan, hắn lại đem cái này một điểm lửa giận thu lại. Thật không có hay là giả không? Ta từ trước tới giờ không nói dối. Mạc Liên Thành biểu lộ bình bình đạm đạm nói ra, cách Trương.